Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 106, lập tức đem đại tướng gọi tới. Uy, uy, cái loại này đại hải tặc đi tới ngư nhân đảo không quan hệ chứ? Trong đám người có một ngư nhân run sợ trong lòng nói rằng, cũng không có vấn đề a, dù sao hắn là nổi tiếng bên ngoài đại hải tặc. Những lời này nói xong liền chính hắn đều không có gì sức mạnh. Bọn họ sợ a, thật là sợ, sợ ngư nhân đảo liền thua ở Shiva trong tay. Dù sao, đi qua nghe đồn cùng đưa tin, Shiva đi tới chỗ nào, nơi nào đã bị hắn cái diệt, đi một chuyến thánh, thánh bị diệt, đi một chuyến tổng bộ hải quân, tổng bộ hải quân liền diệt, đi một chuyến Impel Down, Impel Down cũng thiếu chút nữa tiêu diệt. Hiện tại hắn đi tới ngư nhân đảo, giản một mạch khiến người sợ hãi. Có thể hay không ngư nhân đảo cũng tao ương. Có người nói hắn giết người không chớp mắt, cái này để hết thảy nhân ngư người tâm sinh sợ hãi. Thế nhưng xem đến hiện tại Shiva lời nói cử chỉ, dường như không giống trong tin đồn khủng bố như vậy. Shirahoshi đình chỉ khóc, to lớn kia hải quái cũng du tẩu. Đây hết thảy đều phát sinh ở cân nhắc trong vòng 10 giây. Nhưng là mới vừa một màn kia lại làm cho người suốt đời khó quên. Shiva cười cười, lập tức hướng phía Thiên Long Nhân phương hướng đi tới. Trải qua Tsubaki Vương Phi bên cạnh thời điểm, dừng một chút, nhẹ giọng nói, thức tỉnh rồi a, Hải Vương, ngươi tại sao phải? Tsubaki Vương Phi sắc mặt khiếp sợ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Shiva, thấp giọng kinh hoàng nói rằng, ngươi muốn đối với Shirahoshi làm cái gì? Shiva lắc đầu, Shirahoshi hắn còn quá nhỏ, bất quá, nàng là một cái kiên cường hài tử, hảo hảo bảo hộ nàng, tuy là rất xin lỗi, thế nhưng hiện tại, chuyện nơi đây, từ ta tiếp quản. Shiva bình tĩnh trải qua Tsubaki Vương Phi bên cạnh, nhộn nhạo lên một cái cổ kiểu khác khí thế, cổ khí thế kia, để Tsubaki Vương Phi nhãn lực bỗng nhiên co rụt lại, đó là chủng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách vương giả, ngư nhân đảo, đúng là ta chinh chiến thế giới đệ nhất bồi thổ địa. Những lời này, vẫn quanh quẩn ở Tsubaki Vương Phi trong đầu, thẳng đến Shiva đi xa, đi tới Thiên Long Nhân bên người, tiếp tục như vậy, Thiên Long Nhân sẽ chết, ngư nhân đảo đem không có tương lai. Lúc đầu muốn ngăn cản Shiva, nhưng là không nhúc nhích được, hai chân thật nặng trọng. Tsubaki Vương Phi trong hai tròng mắt bao hàm nước mắt, không biết nước mắt này trong đến cùng ẩn chứa loại điều nào cảm tình đâu. Không cam lòng, ủy khuất, vẫn là vô lực, không phải là đối với mình nhiều năm qua khổ cực cảm thấy như chút được gánh nặng. Nàng nắm thật chặt nắm tay, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi, đối với ngư nhân đảo, gánh nổi bắt đầu trách nhiệm này sao? Ngươi có thể làm cho ngư nhân đảo chứng kiến rộng lớn bầu trời sao? Ngươi có thể làm cho ngư nhân tắm rửa dưới ánh mặt trời sao? Shiva bình tĩnh đi tới cái kia, bị hải quái sợ choáng váng Thiên Long mặt người trước. Hắn hiện tại đã bên trên trọng thương, hấp hối, chứng kiến Shiva qua đây. Trong mắt của hắn hiện lên một sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Shiva không trả lời hắn, chỉ là nhếch miệng lộ ra trắng nõn hàm răng nhìn hắn. Nhưng mà vẻn vẹn đúng như vậy, liền sợ đến tên kia Thiên Long Nhân run lẩy bẩy. Ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, toàn bộ ngư nhân đảo đều sẽ chôn theo. Hải quân đại tướng sẽ xuất động. Thiên Long Nhân vẫn chưa nói hết, Shiva bỗng nhiên ném ra một con điện thoại, rơi vào Thiên Long Nhân trước mặt, lập tức gọi, ôi chao, ta để ngươi lập tức đem hải quân đại tướng gọi tới. Shiva bình tĩnh nói, Thiên Long Nhân gương mặt mộng bức, bên cạnh ngư nhân nhóm càng là nín thở, nghe Shiva thoại ngữ, giản làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cái này cái thế giới có mấy người làm được, ném ra điện thoại trùng để hắn gọi đại tướng tới. Thiên Long Nhân cũng bất quá là ỷ vào đại tướng nghĩa vụ xuất động lực lượng mới. Chỉ có, muốn làm gì thì làm. Mà hiện tại, Shiva mặc xác đại tướng. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi người hạ đẳng này loại. Thiên Long Nhân trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Lập tức bấm một số điện thoại. Trực tiếp đi thông tổng bộ hải quân trong. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn một màn này. Có vài người càng là sắc mặt chợt biến. Thực sự đánh. Khalifa cấp bách mặt đều nhanh nặn ra nước. Thế nhưng, thân là gián điệp, nàng không làm sao được. Bên cạnh Zimbay sắc mặt chợt biến đổi. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Tiếp tục như vậy ngư nhân đảo liền. Không nên ngăn cản. Người nói chuyện là Tsubaki Vương Phi. Zimbay sắc mặt thán phục. Bất khả tư nghị nhìn Tsubaki Vương Phi. Không nên nhất ngăn cản người. Dĩ nhiên đứng ra ngăn trở hắn. Tsubaki Vương Phi. Có thể đúng như vậy xuống phía dưới. Ngư nhân đảo liền hơn nữa. Ngài nhiều năm qua khổ cực khả năng liền đã vô dụng. Tsubaki Vương Phi sắc mặt ngưng trọng nhìn Shiva. Hắn biết, ở Shiva biết Shirahoshi là hải vương cái kia một khác kia. Chuyện tính chất thì trở nên. Thế nhưng, nàng không phải minh bạch Shiva thái độ. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, ngư nhân đảo sự kiện đã tăng lên đến một cái độ cao khác. Hiện tại làm những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta tin tưởng tên nhân loại này. Nếu như hắn nói đều là thật nói. Một cái để cho mình bảo vệ tốt hải vương nhân. Đáng giá thư của nàng kém. Tút tút tút điện thoại trùng chuyển được sau đó. Thiên Long Nhân trên mặt nổi lên một may mắn cùng âm hiểm. Uy, là ta. Từ điện thoại trùng bên trong truyền đến Sengoku thanh âm. Sengoku nguyên soái sao? Ta là Mers thêm Lút Thánh. Hiện tại lập tức cho ta phái đại tướng qua đây. Ta muốn tiêu diệt ngư nhân đảo. Thanh âm không lớn, lại sở hữu kỳ diệu kinh sợ tính. Nghe được Thiên Long Nhân, chung quanh ngư nhân theo bản năng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Từng cái sợ hãi không ngớt. Điện thoại trùng cái kia một đầu trầm mặc khoảng khắc. Mers thêm Lút Thánh. Ngài tại sao phải ở ngư nhân đảo? Còn không phải là bởi vì ngươi kia cái gì chó má, vương hạ. Thất võ hải, dĩ nhiên để một con chính là loại cá làm tới thất vũ hải. Kết quả ta ngư nhân nô lệ, toàn bộ đều là phóng thích ra ngoài. Cho nên ta muốn đem bọn họ mỗi một người đều tóm lại. Không có sự đồng ý của ta, những cá kia loại tại sao có thể tự ý chạy trốn. Thiên Long Nhân cái kia ác độc nói truyền vào mỗi một cái nhân ngư nhân trong tai. Đánh thẳng vào từng cái ngư nhân tâm linh. Giống nhau, Tsubaki Vương Phi cũng là chặt nắm tay trường. Đây chính là cho tới nay. Nàng câu thông nhân loại. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.